Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, Thị Huyết Ma Thụ Ý Chí, chiến mâu phóng tới, vạn pháp tránh lui, thiên địa thất sắc, tất cả mọi người ánh mắt bên trong, đều chỉ còn lại có cái này khủng bố một kích, Tử Tịch Thiên Vương công kích, chỉ là tiện tay mà làm, mà Cự Ma Thiên Vương công kích, thì là toàn lực ứng phó. Dạng này một kích, đủ để cho bất luận cái gì Bát Tinh Vương giả trọng thương. Bát Tinh Vương giả trở xuống, càng là hữu tử vô sinh, màu đen nhánh chiến mâu không có chút nào sai lầm bắn trúng Ninh Giang. Thị Huyết Ma Thụ huyết quang đột nhiên lõm xuống dưới, liền gặp cái này chiến mâu một chút xíu chen lấn tiến đến. Cơ hồ chạm đến Ninh Giang ngực, to lớn lực đẩy càng là đem Ninh Giang đẩy đi ra mấy ngàn trượng xa. Phốc, Ninh Giang phun ra một ngụm máu tươi, chiến mâu mặc dù bị cản lại, thế nhưng lại có một cỗ lực lượng truyền lại tiến đến. Để thân thể của hắn đều xuất hiện băng liệt cảm giác. Cỗ lực lượng này, liền chiến mâu một phần ngàn cũng chưa tới. Đây chính là cảnh giới chênh lệch. Ninh Giang hiện tại cùng Thiên Vương ở giữa chênh lệch, so cách nhau một trời một vực còn có khoa trương. Thiên Vương dù chỉ là một phần ngàn lực lượng, cũng có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Ngay cả ta một kích toàn lực đều cản lại. Không hổ là Thị Huyết Ma Thụ. Cự Ma Thiên Vương hừ lạnh một tiếng. Hắn thấy, cây này loại nhưng thật ra là bọn hắn Cự Ma tộc bảo vật. Chỉ là bọn hắn Cự Ma tộc đã dùng hết biện pháp. Đều không thể kích hoạt gốc cây này loại. Hết lần này tới lần khác Ninh Giang lại làm được. Giết lúc này, trừ hai đại Thiên Vương bên ngoài, cái khác vương giả cũng nhao nhao động thủ, kinh khủng công kích từ bốn phương tám hướng mà đến, tựa như là thôn phệ hết thảy sóng lớn, trực tiếp đem Ninh Giang bao phủ ở bên trong. Tại loại công kích này phía dưới, Thị Huyết Ma Thụ hộ thể huyết quang bắt đầu vặn vẹo, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Thêm ít sức mạnh, hắn lập tức liền muốn không chịu nổi. Cự Ma tộc vương giả thét dài liên tục, toàn lực công kích Ninh Giang. Bất quá, ở thời điểm này, cũng có một số người nhíu mày, như thần phượng thiên nữ, thông minh như nàng, nhạy cảm đã nhận ra một chút không thích hợp. Ninh Giang cho tới bây giờ, một mực tại bị động bị đánh, không chút nào hoàn thủ, bất luận nhìn thế nào, chuyện này đều lộ ra quỷ dị. À, lúc này, thần phượng thiên nữ khẽ di một tiếng, nàng đột nhiên phát hiện, Thị Huyết Ma Thụ thụ chủng. Trên đó tản ra hồng quang càng ngày càng sáng, tiêu dị chi cực, không đúng, hắn tại mượn nhờ lực lượng của chúng ta, mau dừng lại công kích. Thần phượng thiên nữ vội vàng khẽ kêu một tiếng, người nói không sai, đáng tiếc, hết thảy đã chậm mần ni. Nương theo lấy Ninh Giang thanh âm. Đột nhiên ở giữa, Thị Huyết Ma Thụ thụ chủng bộc phát ra trùng thiên huyết quang. Một loại để người linh hồn run rẩy ngập trời ba động. Từ thụ chủng phía trên khuếch tán ra tới, huyết quang này vạn trượng mà lên, nối liền trời đất, không chỉ là người nơi này, toàn bộ loạn ma vực cường giả, đều nhìn thấy đạo này kinh thế huyết quang, kia là Cự Ma tộc phương hướng, đã xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì huyết quang? Không phải là cái gì tuyệt thế bảo vật xuất thế sao? Lớn như vậy loạn ma vực. Đếm mãi không hết ánh mắt đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem đạo tia sáng này. Ngay sau đó, càng khiến người ta rung động sự tình phát sinh, huyết quang này nhúc nhích biến ảo. Trong mơ hồ, xuất hiện một cái cây hư ảnh, cây này thông thiên triệt địa, nó như là một gốc cây liễu, chỉ là cùng cây liễu xanh biếc khác biệt, nó mỗi một cây cành đều là huyết hồng sắc, phảng phất huyết dịch đang chảy. Tại những này huyết hồng sắc trên tờ giấy, càng có thể nhìn thấy từng cỗ bị hút khô huyết dịch thi thể. Thi thể hàng ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít, đây là một loại gọi người dùng mình tràng cảnh. Vô luận là ai gặp, đều không rét mà run. Thị Huyết Ma Thụ, Cự Ma Thiên Vương đồng tử hung hăng co rụt lại. Tất cả mọi người ở đây, đều ngay lập tức đều hiểu cây này hư ảnh đại biểu cái gì. Trừ đã từng hung uy hiển hách Thị Huyết Ma Thụ, còn có thể là ai? Đây là Thị Huyết Ma Thụ một sợi ý chí. Tử Tịch Thiên Vương thanh âm nặng nề, trong lòng cũng là khó mà bình tĩnh. thị huyết ma thu, đây chính là đã từng hoành hành thế gian chí cường giả. Nếu như không phải tao ngộ thiên khiển, nói không chừng sớm đã trở thành vô địch đại đế. Tại thời đại kia, liền thiên tôn gặp thị huyết ma thu, đều sẽ nhượng bộ lui binh, không muốn trêu chọc, không sai, chính là thị huyết ma thụ một sợi ý chí. Cái này còn muốn đa tạ các ngươi, mới bước ra thứ này, Ninh Giang cười lạnh. Thị huyết ma thụ mặc dù bị hủy bởi một trận thiên khiển bên trong, nhưng là nó cũng không cam lòng mình hủy diệt, thế là lưu lại mình thụ chủng, để cầu tương lai một ngày kia, có thể lại lần nữa trùng sinh. Tại cây này loại bên trong, liền ẩn giấu đi thị huyết ma thụ một sợi ý chí. Chỉ bất quá, cái này sợi ý chí, cho tới nay đều đang ngủ say bên trong, khó mà thức tỉnh, đây là bị thiên khiển chi lực trọng thương, đưa đến di chứng, mà đoạn thời gian trước, Ninh Giang thôi động gốc cây này loại, giết huyết hải vương bọn người, huyết hải vương đám người huyết dịch, để gốc cây này loại ăn no dừng lại, cũng là từ sau lúc đó, thị huyết ma thụ ngủ say ý chí, xuất hiện một chút dấu hiệu thức tỉnh. Nhưng là, muốn chân chính để thức tỉnh, trừ phi là thôn phệ càng nhiều huyết dịch, hay là, tìm phương pháp khác, Ninh Giang biện pháp, chính là để thụ trùng tiếp nhận lần lượt đả kích, một khi cảm nhận được bị hủy diệt uy hiếp, trong đó ngủ say ý chí, tự nhiên là sẽ thức tỉnh, không hề nghi ngờ, biện pháp của hắn thành công. Giờ phút này, thị huyết ma thụ vừa xuất hiện, nháy mắt liền bạo động lên. Từng đầu huyết sắc cảnh liễu hướng phía bốn phương tám hướng võ giả vọt tới. Phốc phốc không ngừng bên tai. Ngay lập tức, liền có mấy trăm ma tộc bị cảnh liễu bắn thủng, hút khô trong thân thể huyết dịch, thôn phệ huyết dịch, đây là thị huyết ma thụ đặc điểm. Tại đối huyết dịch khao khát bên trên, thị huyết ma thụ còn xa hơn vượt xa qua huyết ma tộc. Nơi này ma tộc, ở trong mắt thị huyết ma thụ, toàn bộ đều là nó lương thực. Đáng chết, ở đây vương giả giận tím mặt, phát động công kích, chặt đứt từng đầu cành liễu, nhất là cự ma tộc, càng là phẫn nộ, vừa rồi tử vong người, phần lớn đều là bọn hắn cự ma tộc cao thủ, bị chém đứt từng đầu cành liễu, thị huyết ma thụ cái này sợi ý chí cảm nhận được thống khổ. Phát ra trầm thấp khát máu gào thét, giết giết giết giết giết giết, thị huyết ma thụ ý chí điên cuồng vô cùng. Ngàn vạn đầu cành liễu cùng một chỗ múa, tựa như từng đầu trường mâu, trực tiếp bắn vào cự ma tộc tổ địa. Cự ma tộc tổ địa bên trong, trận pháp bay lên, trong khoảnh khắc liền bị những này cành liễu đánh xuyên. Những này cành liễu bá đạo vô cùng, bắn thủng sơn nhạc, xà nhà, vách tường, đem từng cái cự ma tộc cường giả hút khô. Tại dạng này thôn phệ phía dưới, thị huyết ma thụ khí tức cấp tốc kéo lên. Nó bị chém đứt cành liễu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Lại lần nữa mọc ra, xúc sinh, cự ma thiên vương giận dữ, chỉ là một sợi ý chí, còn dám ở đây quát tháo, giết, thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp tế ra một món pháp bảo, một cây huyết hồng sắc bổng tử xuất hiện trên tay, căn này bổng tử đằng trước thô, phía sau hẹp, cuối cùng quấn quanh lấy mấy cây huyết hồng sắc băng rua. Băng rua tự động múa, như là xúc tu, mà khốc tăng phong bổng, phá, một tiếng ẩm vang, không gian vỡ vụn, thánh quân chi uy phô thiên cái địa quét xuống. Hết chương.